phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, đệ 587 trang. Hỗn loạn chi gian, tiểu thịt mọi người hoảng không chọn lộ. Có cái dưới chân vừa trượt, thế nhưng ngã xuống không có vòng bảo hộ hang động thang lầu. Bởi vì chúng nó lẫn nhau gian dây thừng vẫn cứ tồn tại. Còn lại hai tử tự nhiên cũng bị liên lụy. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trần Ngàn Đèn liều mạng mà nhào lên đi bắt lấy một cái. Sau đó cắn chặt răng ý đồ đem bọn họ đều kéo lên. La Hy không có lại bỏ đá xuống giếng. Nhưng cũng không hỗ trợ. Hắn quay đầu lại vọng đến trong bóng đêm ẩn ẩn màu xanh lục ánh lửa. Biết đó là thịt người thủ vệ cầm kỳ quái cây đuốc. Liền lại mãnh thổi vài cái huýt sáo hấp dẫn đối phương. Ngay sau đó biến trước một bước rời đi nơi thị phi này, bị ném tại chỗ Trần Ngàn Đèn cô độc mà tuyệt vọng mà ghé vào thang lầu bên cạnh, mắt nhìn lực lượng của chính mình không đủ để cứu bọn nhỏ đi lên. Mà những cái đó thủ vệ lại càng dựa càng gần. Thiên nhân giao chiến lúc sau, chung quy vẫn là buông lỏng tay ra, cực độ sợ hãi tiểu thịt mọi người liền tưởng bị xuyến thành một chuỗi tiểu động vật nhóm. Hung hăng mà rơi vào trong bóng tối, trong lúc nhất thời. Trần Ngàn Đèn hốc mắt có chút hơi nhiệt. Hắn đương nhiên không phải vì giả thuyết NPC thương tâm. Mà là mắt nhìn dễ như trở bàn tay thắng lợi lại đã đi xa. Khó có thể tiếp thu này tràn ngập thất bại cảm sự thật, mặt trái cảm xúc thật đúng là như là có độc. Ô nhiễm vật, nhân cơ hội chậm rãi xâm lấn, may mắn lúc này truyền đến thanh nữ hài tử kinh hô. Đánh gãy Trần Ngàn Đèn hỗn loạn là gầy yếu Lục Yến. Nàng có vẻ thực sốt ruột. Đứng ở phía trước cách đó không xa thúc giục nói. Ta nghe được động tĩnh. Đoán đại khái là ngươi xảy ra chuyện. Thịt mọi người muốn tới nơi này lùng bắt. Ngươi còn quỳ trên mặt đất làm gì? Trần Ngàn Đèn có chút thống khổ thừa nhận. Ta làm tạp nhiệm vụ. Lục Yến thở dài. Ngoặc kép. Tóm lại này không phải nói chuyện địa phương. Trước rời đi. Trần Ngàn Đèn chiều tiểu thịt mọi người đọa nhai phương hướng nhìn thoáng qua. Biết này sai lầm đã không thể vãn hồi. Chỉ phải cưỡng bách chính mình lựa chọn lý tính. Đứng lên đi theo Lục Yến chuồn mất sao ở huyệt động đợi đến lâu lắm. Lại đột nhiên phản hồi mặt đất khi. Thật sự rất khó lập tức thích ứng ánh sáng biến hóa. Cứ việc Tây Phổ Thôn chỉ có nhàn nhạt ánh sáng. Nhạt, nhưng đối Trần Ngàn Đèn đã chọn đủ chói mắt. Bức cho hắn nháy mắt đã ươn ướt hốc mắt. Đau đầu cũng tùy theo càng thêm nghiêm trọng. Còn sót lại đống lửa còn tại khô mộc thượng thiêu đốt. Cũng may nơi này thoạt nhìn trừ bỏ chút thi thể cùng nổi điên quái nhân ở ngoài. Đã không có mặt khác nguy hiểm. Những cái đó thịt mọi người đem có thể ăn thôn dân đều ăn. Sau đó liền kết bè kết đội phản hồi hang động. Nơi đó hẳn là bọn họ đại bản doanh đi. Lục Yến ở phía trước dẫn đường. Phía trước ngươi làm ta thay chúng ta trận doanh bảo quản phụ gia khế ước. Ta liền vẫn luôn không dám lộ diện. Nhưng ngẫm lại hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Lại không nghe được cái gì tân tiến triển. Nghĩ ngươi bên này ra cái gì vấn đề. Mới đi tìm ngươi, bởi vì nàng cũng không có giúp đỡ cái gì thực tế vội. Trần Ngàn dây tóc không chút nào cảm kích. Thậm chí trả lời đến có chút ghét bỏ. Ta làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Nếu mới vừa rồi gặp được La Hy, hắn một giây là có thể đem khế ước cướp đi, Lục Yến không đồng ý. Tây Vũ cũng tìm được phụ gia khế ước. Hiện tại hai bên trận doanh khế ước số lượng vẫn chính là giống nhau. Ai đều không có cướp bóc ta động cơ, Trần Ngàn Đèn xoa đau nhức huyệt thái dương. Trong lúc nhất thời nghẹn lời, khi nói chuyện, Lục Yến tìm được cái không chớp mắt yên lặng phòng nhỏ. Dẫn đầu đi vào đi kiểm tra an toàn. Sau đó chờ hắn tiến vào sau mới nhẹ nhàng đóng cửa. Truy vấn nói, mới vừa rồi ngươi nói làm tạp nhiệm vụ là chuyện như thế nào? Tuy rằng Trần Ngàn Đèn phá lệ xem thường nàng, nhưng hiện tại đã không có mặt khác hợp tác giả. Liền chỉ có thể đơn giản mà thuật lại trải qua, Lục Yến nghiêm túc tự hỏi. Nói, theo đạo lý rằng, Thác à an bài dùng những cái đó tiểu thịt người nguyên nhân là bọn họ không có vũ lực giá trị. Đối với ngươi tới nói tốt đối phó, bài trừ cái này tiền đề nói, lại chảo mặt khác thịt người đi hiến tế. Hiệu quả hẳn là cũng là giống nhau, Trần Ngàn Đèn so vừa rồi còn muốn bực bội. nhịn không được dỗi một câu. Như thế nào chảo, ai có thể đánh thắng được thịt người? Người có phải hay không thói quen làm người người khác đổ máu bán mạng? Mới như vậy đứng nói chuyện không eo đau. Lục Yến sửng sốt, xem hắn trong ánh mắt nháy mắt nhiều vài phần rõ ràng xa cách cùng lạnh nhạt. Không cam lòng yếu thế mà hỏi lại, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Sai lầm chính là ngươi không phải ta. Phát ra động tĩnh đưa tới địch binh đơn giản như vậy hành vi ngươi cũng đều không hiểu đến đề phòng. Sao? Liền bởi vì La Hy theo ngươi một đường đều không có hành động. Ngươi liền tê mỏi đại ý nhìn xem bộ dáng của ngươi. Ly hỏng mất không xa đi. Trần Ngàn Đen đã sớm thói quen xem người hạ đồ ăn đĩa. Nếu không phải Lục Yến dễ khi dễ, hắn hẳn là cũng sẽ không như vậy khắc nghiệt. Bỗng nhiên bị phản bác trở về, tự nhiên gian đầu óc chỗ trống một phen, ngay sau đó lâm vào xấu hổ trầm mặc. Chương 249 Lục Yến nội hướng thả ôn hòa. Chưa bao giờ là cái bộc lộ mũi nhọn người. Thêm chi Trần Ngàn Đen đã là nàng giờ phút này duy nhất có thể ỷ lại đối tượng. Sở nàng mới vừa rồi chợt ra ác ngôn châm chọc thái độ. Làm nàng chính mình đều cảm giác có điểm ngoài ý muốn, thời gian một phút một giây quá khứ. Trần Ngàn Đen chỉ cảm thấy thân thể càng thêm không thoải mái. Trung nhíu mày lau sạch trên trán mồ hôi lạnh nói. Mắng đủ rồi. Hiện tại là tưởng cãi nhau sao? Lục Yến sắc mặt như cũ khó coi. Miễn cưỡng thừa nhận, vị diện tàn khốc trường hợp đích xác sẽ ảnh hưởng tinh thần trạng thái. Ta, lòng ta thực không thoải mái, nếu ngày thường, Trần Ngàn Đen là sẽ không đối một kẻ yếu cúi đầu. Nhưng hiện tại khởi tranh chấp không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ phải cứng rắn mà nói. Làm La Hy chui chỗ trống là ta đại ý. Nhưng phá hư nhiệm vụ vốn dĩ liền so làm nhiệm vụ đơn giản đến nhiều. Ta không phải không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Nhưng lúc ấy tư cố vô thân. Cũng không có càng tốt lựa chọn. Lục Yến không có xem hắn đôi mắt. Nhìn dơ bẩn mặt đất lập tức hỏi. Cho nên ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trần Ngàn Đen trong lúc nhất thời cũng giảng không ra đáp án. Lục Yến nhíu mày. Không chủ ý. Cho nên ngươi đến thừa nhận ta vừa mới nói chính là duy nhất biện pháp. Chỉ có tiếp tục làm nhiệm vụ mới có thể lấy khế ước. Cho nên đi bắt cái khác thịt người giết cũng là giống nhau, Trần Ngàn Đen làm sao không biết nàng. Lời nói rất có đạo lý, nhưng thật sự không tiếp thu được nàng lời nói kia phân đáng giận đương nhiên. Càng không có cách nào cùng thực lực cùng cường tráng thịt người phát sinh vũ lực xung đột điểm này. Lục Yến mới vừa rồi cũng hoàn toàn nghe minh bạch, trong lòng khó tránh khỏi càng thêm không trôi chảy. Nắm tay nói, làm gì lại không hé răng. Ngươi cảm thấy ta ở lợi dụng ngươi, chiếm ngươi tiện nghi có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.